Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, Nature vs. Nurture, bản chất so với nuôi dưỡng. Sunny khịt mũi, à, hiển nhiên rồi, mở báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ của người tài xế đã chết của Mordred. Cậu lắc đầu, báo cáo nói rằng hắn chết vì những vết thương trong vụ tai nạn. Và lời kể của Mordred về các sự kiện cũng chứng thực điều đó. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, tôi chưa từng nghe nói về những vụ va chạm xe cộ để lại vết dao. Một cơ thể người có thể bị xé, rách và gãy vỡ theo đủ mọi cách trong một vụ va chạm tốc độ cao. Nhưng Sunny đã thấy vô số vết đâm, phần lớn trong số đó do chính cậu gây ra. Vì vậy, cậu sẽ không bao giờ nhầm lẫn một vết thương do lưỡi kiếm sắc bén gây ra với bất cứ thứ gì khác. Ngay cả khi cơ thể người tài xế bị đâm bởi các mảnh kim loại, hình dạng của vết thương cũng sẽ khác. Các cạnh của vết cắt cũng sẽ khác. Vì vậy, khả năng những vết thương này xuất hiện trên cơ thể một cách tự nhiên gần như bằng không. Có điều gì đó đã xảy ra giữa lúc chiếc xe rơi xuống nước và khoảnh khắc Mordred cùng người tài xế đang hấp hối của hắn được tìm thấy trên bờ sông. Điều đó có nghĩa là Mordred đã nói đối họ. Effie gật đầu, ai đó đã giết người đàn ông đó, và Mordred đang bao che cho kẻ đó. Cô nán lại một lúc, rồi thở dài. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng lý thuyết của cậu là đúng. Sunny nhướng mày, vì chuyện ném đĩa đó à? Effie lại gật đầu, lúc đầu tôi không chắc. Nhưng sau khi lục lọi ký ức của đối tác, điều đó quá rõ ràng. Gã đó có thể không phải là Mordred mà chúng ta biết. Nhưng hắn đang thử chúng ta. Cô ấy đã giành được nhiều huy chương. Nhưng chiến thắng nổi tiếng nhất của cô ấy là cú ném lao phá kỷ lục. Không phải cú ném đĩa. Cô ấy thực sự đã làm hỏng khi ném đĩa. Cô ấy nắm chặt chiếc đĩa đến nỗi nó nứt ra và vỡ tan trong không khí. Đó là một màn trình diễn khá mờ nhạt. Sunny cau mày, hắn chắc chắn đang thử chúng ta. Nhưng hắn đang cố gắng tìm ra điều gì? Effie nhìn cậu một cách u ám. Liệu tôi có phải là thám tử Athena thật hay không? Tôi đoán vậy. Sunny thở ra từ từ. Điều đó có nghĩa là hắn biết rằng ai đó có thể đã thay thế vị trí của cô ấy. Điều đó, đến lượt nó, có nghĩa là hắn nhớ về thế giới bên ngoài. Effie cười khúc khích. Đó là lý do tại sao hắn không phản ứng gì khi tôi bảo hắn tỉnh lại. Không phải quyền hạn của tôi không có tác dụng với hắn, chỉ là hắn luôn biết sự thật, nên không có gì để hắn tỉnh lại cả. Sunny mệt mỏi xoa mặt. Thực sự có hai người trong số hắn. Chết tiệt. Hả? Khoan đã. Cô đã ăn hết tất cả những thứ đó rồi à? Bây giờ có một đống gói đồ ăn nhẹ rỗng trên sàn xe của cậu. Khóe mắt Sunny giật giật. Và tại sao cô lại vứt chúng xuống sàn? Chiếc PTV của tôi có thể là một đống sắt vụn, nhưng nó không phải là một đống rác. Nhặt chúng lên ngay lập tức. Effie ho vài lần, rồi nhặt các gói lên và vo chúng thành một quả bóng. Những miếng này khá ngọt. Nhân tiện, xin lỗi vì không để lại cho cậu miếng nào. Chín Anni lườm cô. Sao cũng được. Lần này tôi sẽ tha cho cô. Dù sao thì chỉ có một kẻ điên khùng bệnh hoạn như cô mới ăn thứ gì đó phủ mật ong. Cậu dùng mình. Effie cười. Hay là chúng ta quay lại quán ăn đó và ăn gì đó đi. Tôi mời. Cộng sự. Sunny khịt mũi. Chắc chắn rồi. Tiêu tiền ảo để đãi tôi một bữa ăn ảo. Thật hào phóng. Chẳng bao lâu sau, họ thấy mình đang ở trong quán ăn ọp ẹp quen thuộc. Tuy nhiên, thức ăn vẫn ngon như lần trước. Cả Sunny và Effie đều không có tâm trạng để thảo luận về những vấn đề nghiêm túc vào lúc này, nên họ chỉ đơn giản là thưởng thức nó trong im lặng. Cuối cùng, Effie thở dài hài lòng và nhìn ra ngoài. Thật là một diễn biến bất ngờ. Hả? Làm tôi tự hỏi, nếu tôi có một người chị em song sinh độc ác, cô ấy sẽ làm gì? Cô cười khúc khích và lắc đầu. Nhưng nghĩ lại, tôi đã có một người chị em song sinh độc ác trong một thời gian. Trong Tomb of Ariel, lăng mộ Ariel, cô ấy chỉ đi vòng quanh nuốt chửng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và cả mọi người nữa. Tôi đoán vậy, biểu cảm của Effie thay đổi. Khoan đã, điều đó có nghĩa là Soul Steal, kẻ cướp hồn, là chị em song sinh độc ác của một chị em song sinh độc ác. Điều đó giống như gấp đôi sự độc ác. Sunny mỉm cười yếu ớt. Tôi không chắc nó đơn giản như vậy rằng có một phiên bản tốt và một phiên bản xấu của Mordred. Ai biết được? Có lẽ nếu Mordred mà chúng ta biết lớn lên ở Mirage City bình dị, hắn cũng sẽ tốt bụng. Và nếu CEO của tập đoàn Valor trải qua mọi thứ mà phiên bản kia của hắn đã trải qua, hắn cũng sẽ trở thành một tên khốn điên rồ. Effie lắc đầu, bản chất so với nuôi dưỡng. Hả? Không, chắc chắn có điều gì đó không ổn với Mordred, ý tôi là người từ thế giới thực. Hắn sẽ là một kẻ rùng rợn kỳ lạ ngay cả ở Mirage City. Cô nhìn cậu với sự tò mò và hỏi, còn cậu thì sao? Cộng sự, nếu cậu có một người anh em song sinh độc ác, cậu ta sẽ làm gì? Sunny mỉm cười, không biết, ai nói rằng tôi không phải là người anh em song sinh độc ác? Effie cười, ồ, cậu đã làm rất nhiều điều ác à? Cậu nhún vai. Cô nghĩ rằng tôi trở thành một sovereign, bá chủ, bằng cách tử tế và tốt bụng với mọi người sao? Tôi đã giết những người không thể tự vệ, phản bội những người tin tưởng tôi, và chọn bản thân mình ở mọi bước đường. Chà, chắc chắn rồi, tôi cũng đã làm rất nhiều điều tốt cứu những người yếu thế. Đứng về phía đồng minh của mình, và đổ máu của chính mình vì người khác. Tôi đoán cuối cùng tất cả đều cân bằng. Sunny thở dài, Nephis và tôi, chúng tôi đã chuẩn bị hy sinh hàng triệu sinh mạng. Nếu điều đó có nghĩa là loại bỏ các sovereign, bá chủ, điều gì đó như vậy. Chính xác là điều tôi ghét các sovereign, bá chủ, cậu biết không? Vì vậy, ngay cả khi tôi không xấu xa, ít nhất tôi cũng là một kẻ đạo đức giả. Ồ! Tình cờ, những kẻ đạo đức giả là thứ tôi ghét nhất. Cậu cười vào sự trớ trêu. Tôi đoán một phiên bản đối lập của tôi sẽ là vị tha, tử tế và trung thực, và rất có thể sẽ chết vì điều đó. Effie nghiên cứu cậu một lúc, rồi lắc đầu và mỉm cười. Không, đừng giả vờ nữa. Tôi biết cậu không xấu xa. Xe đầu boy, cậu bé bóng tối. Sunny nhướng mày. Cô biết à, làm sao vậy? Cô nhún vai. À, đó là những gì cậu đã nói với chúng tôi hồi Nephis lần đầu tiên đưa cậu theo. Phải không? Cậu nói rằng cậu biết mình là một kẻ giết người. Và cậu hy vọng rằng tất cả những vụ giết người cậu đã làm sẽ thay đổi thế giới thành hình dạng cho phép những người tốt hơn cậu xây dựng mọi thứ. Ngay cả khi họ phải xây dựng chúng trên đống đổ nát do cậu để lại. Effie mỉm cười, lúc đó tôi không thể hiện ra, nhưng tôi thực sự khá cảm động bởi bài phát biểu đó. Tôi đã nghĩ, thật là một chàng trai tốt. Tất nhiên, thua kém Master Sunlis về mọi mặt, nhưng vẫn là một món hời. Cô cười, ai biết được hai người lại là một, giống như những điều tốt nhất của cả hai thế giới. Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, trên đường phố. Master Sunlis trong, Sunny ném một chiếc khăn ăn vào cô. Cắt đi, chết tiệt, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à, hết chương.